Chương 113, Trung Nhẫn khảo thí trận đầu, một canh. Người, không có sát khí cùng huyết ngộ khí tức, nhưng là, này âm trầm giọng, nhưng là rối rít này Lục Nguyệt Phi Tuyết. Khiến người trong nháy mắt như ảm ở này băng thiên tuyết kéo một như vậy. Có mô phỏng có này hồng liên địa ngục. Khảm tạ mạt cũng ở run rẩy ở chỉ câu nguyên bản ánh sáng mặt trời lừa gạt sư tiếu bộ lật mất. Truyền không níu cất chụp một. Tăng ý lại bình thản. Nhưng là, bình thản ánh mắt khiến những thứ kia lúc trước cầm ý nhẫn giả sợ hãi. Ánh mắt kia bình thản giống như nhìn người chết. Tập, liền đề người. Nhìn nạ rủ tổ giới hạn thần. Những thứ kia nhẫn giả cơ hồ cũng trạng chính mình đã chết. Nghĩ phản kháng, nhưng là, thân thể lại là không thể động đậy chia độn. Phản phất, đã mất đi đối với chính mình thân thể quyền khống chế một như vậy. Chỉ còn hạ linh hồn ở vàng kêu, đập hào kêu sợ hãi, hoảng sợ bây giờ, bọn họ mới ý thức được. Nạ dù tổ thực lực không là bọn họ có thể tỉ thí. Nhìn nạ dù tổ ánh mắt, rối rít tràn đầy chỉ sợ hãi vẻ. Hư không khỏi nhất thời chuyển. Thu hồi ánh mắt của mình. Tuy nhiên, kết thúc như vậy ấy ư, không thể nào. Những thứ này người đã bị nạ rủ tổ xử tử hình. Bây giờ không thể động thủ, nhưng là, chờ đến tử vong xâm lâm sau, vậy chính là mình sân nha. Đến lúc đó, nạ rủ tổ không ngại đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Ở 08 nạ rủ tổ thu hồi mắt thần hậu, những thứ kia nhận đói với được không, một người người vô lực ngồi ở mặt đất. Miệng lớn lớn không thở gấp hơi thở đến. Nhìn về phía nạ rủ tổ ánh mắt, tràn đầy chỉ câu. Thiếu, lại không dám nhìn lâu. Túi thấp đầu. Sợ hai giới hạn thần có nhiều chút trống rông tuy nhiên, rất na nhiều chút nhẫn giả thấy nạ rủ tổ không có ở để ý tới bọn họ động phân tranh tránh, khiến nạ rủ tổ bọn họ đứng địa phương chống trải đứng lên. Nhìn nạ rủ tổ giả một na tế sợ. Nhỏ giọng nắm lại. Cầu tiết có chức du. Thị nhưng cũng không dám lớn tiếng. Sợ lại đưa tới nạ rủ tổ chú ý ánh mắt kia, một lần trước. Bọn họ cũng không muốn khi nhìn đến ánh mắt này. Không phải vậy bọn họ cũng không biết đạo chính mình có thể hay không điên rơi không để ý đến những người đó. Nhìn mình trong ngực hì nạ tạ, nạ rủ tổ không khỏi nhất tiếu, vô vai hắn một cái bảng, nhỏ giọng an ủi đến. Mới vừa rồi tình hình không muốn nói duy ta, liền quên ở lợi hại một chút người cũng được không? Mà xạ su kè, tiểu ngạnh. Đã tới nạ rủ tổ bên người. Đam thuần túy là lại ở xạ sủ kẹ, mà xạ sủ kẹ căn bản là khinh thường những thứ kia vừa ẩm ý chân người. Mặc dù diện mạo hạ nhẫn thực lực, nhưng là, không chân một bầy đám người ô hợp. Một xạ sủ kẹ trung nhẫn thực lực, mặc dù có chút tốn sức, nhưng là, vẫn là có thể đem bọn họ toàn bộ hái ngã. Thế nào nhìn nạ rủ tổ, xạ sủ kẹ nói đạo, ý tứ đương nhiên là chỉ những thứ kia nhẫn giả. Các loại, thì bước ta đại khái đã biết đạo. Chờ đến đô một bộ thời điểm, ở cùng bọn họ cố gắng quên quên ngắm một cái hạ nhiều chút nhẫn giả, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Đã đem chuyện này nhớ ở tâm lý. Bước, nhướng mày một cái, hiển nhiên, không phải rất rõ nạ rủ tổ ý tứ. Trung nhẫn năng lực. Một danh trung nhẫn đã có thể chỉ huy hạ nhẫn qua chấp hành nhiệm vụ. Cho nên, trung nhẫn lựa chọn cũng là rất nghiêm khắc. Mà lần này khảo thí, nghĩ đến là nhằm vào trung nhẫn năng lực khảo hạch. Người suy nghĩ một chút, nhẫn giả ở trong nhiệm vụ phải đối mặt ra sáu. Dòng báo thu thập, hộ tống đồ vật. Còn nữa, cạnh chiến đấu, ta phải đợi là hộ tống vật. Nhìn xa su kè, nạ rủ tô nói lãnh đạm nói đạo, dĩ nhiên, cũng nói cho trong lòng ngực của mình hí nạ ta nghe. Dòng báo thu thập, hộ động phẩm, chiến đấu như vậy, cái này tế, nói xong, không khỏi nhìn một hạ trường thi. Thiết lập thố. Cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm nhỏ ý nhất yếu. Nạ dù tổ nói đạo. Phải không, này thật đúng là có thú. Nghĩ xuyên những thứ kia giám khảo sẽ không như thế dễ dàng để cho chúng ta thu thập được đi một chắc có cái gì muốn yêu cầu cái gì hơi hơi nhất yếu. Xả sủ kẻ nói đạo. Không thố, tuy nhiên xóa gấm vóc bọn họ định. Chúng ta chỉ cần tại bọn họ quy tắc hạ thu thập ảm báo liền có thể. Gật một cái đầu, nạ dù tổ nói đạo. Nạ dù tô bọn họ nói chuyện với nhau rất nhỏ tiếng. Chỉ có bọn họ ở cân nhắc cá nhân mới nghe thấy. Sau cùng đến nói xong chờ đợi khảo thí lúc thu đến, dĩ nhiên, ta hay là ở nạ dù tổ trong ngực. Mặc dù có mấy lần sức đều muốn đi ra, tuy nhiên, vẫn bị nạ dù tổ ôm vào không chịu thả thủ hạ bất đắc dĩ tiếp tục ở tại người trong ngực. Tuy nhiên, đỏ mặt đó là một định, nhưng là cũng so với lúc trước đã khá nhiều, tuy nhiên đỏ mặt, nhưng là, đã sẽ không té xịu một thời gian, bên trong trường thi chỉ còn hạ một nhiều chút thi chuyển xì xào bàn tán âm thanh. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là tập trung ở mới vừa rồi này nhiều chút đối với nạ rủ tổ la hét nhẫn giả bên kia. Cho ta an tĩnh cổn các ngươi những thứ này, nhiệt độ trứng cổn một âm thanh bạo hết vang lên. Kèm theo một trận xì rồ thoáng. Mười mấy nhẫn giả xuất hiện ở trong trường thi. Diệt cái cước nhìn lên, một người người tuổi sư là thiếp giày có lớn nhất ngạch, nhan lật mới bạo. Còn là một gã thượng nhẫn. Chờ lâu, ta là trung nhẫn tuyển chọn khảo thí trận đầu huấn luyện viên. Mò gì nổ y bì kỳ, đứng ở trước mặt nhất thượng nhẫn, cũng chính là y bì kỳ nói đạo. Mặt lộ vẻ nụ cười, tuy nhiên, hợp với trên mặt này túng, hoành giao thoa thương tổn chứng. Nụ cười lộ ra hết sức tạp liền là ta không muốn xem ở có người ở ta chủ trì lại thượng diện dính vào, cho nên, các ngươi nếu là không nghĩ bị thủ tiêu tư cách mà nói, liền ngoan ngoãn ngoan đứng ngay ngắn cho ta. Đem động trung nhẫn khảo thí xa xin lấy ra tới giao cho đang làm quan chủ khảo. Sau đó dựa theo quan giám khảo phát đi xuống hào mã thượng diện có tuổi sư trục tặc. Không na chỉ tế khăn liền nhỏ cách lại. Sau cùng sức, đệ một chàng bên trong nhẫn khảo thí là thi viết xem ở bốn thí sinh, ỷ bị kỳ lớn thời nói. Không hổ là tâm lý khảo giữa chuyên gia, dày lời nói, này trung nhẫn tiền tư cách hủy bỏ, trung nhẫn khảo thí tư cách hủy bỏ. Liền cho lần nữa nhưng tạo thành không ít tâm lý áp lực. Một như cức như vậy. Một tổ thành viên đều bị chia ở thiên nam địa bắc mỗi người một phương. Tuy nhiên nạ rủ tổ vẫn là cùng ta cộng ngồi năm sau đó mang ỷ bị hỉ cả gì đem những thứ kia quy tắc tuyên bố đi xuống sau. Khảo thí liền bắt đầu. Cùng nguyên tắc chúng như vậy, mang nghĩ minh bạch lần này bắt đầu à sở xì sau, đủ loại thủ đoạn không cùng tần suất. Nghĩ răng tiểu cầu. Xì nấu nghiêm côn trùng cái gì cất là đặc biệt miến, chiến, thân miến cất tế tiêm sẽ hạm vó làm lý thủ. Nghe âm thanh mà biết vị trí cái gì nạ dù tổ là biết đạo, nhưng là, nghe âm thanh biết chữ. Nạ dù tổ xem như bị lôi đến. Cũng ngươi có thể ở kháng điểm à mục đích mầm một hạ tá phổi xạ cụ dạ, trải qua cất cương người một, đã trí tiết bạt lửa gạt xóa thật hồng đang mục đích thủ bọn họ đã bắt đầu. Xạ xù kẹ dụng xạ gì gẳng trực tiếp phục chế. Mà tiểu ngạnh. Được rồi, bất kể như thế nào. Phản chính tại nạ rủ tổ nói tài sản nàng có thể không. Nhìn nàng này so với hiến chán đã biết đạo. Một phải là bình thường nhân có thể so. Thuận một thiếu, nhìn một mắt mình bài thi, đệ một ảm, ám hiệu giải đầu. Đề thứ hai, na khoảng cách, giả thiết thụ có rời. Đệ tam đề, ít trả cờ dạ thả ra hy thông lúc hỏa cầu lớn nhỏ phạm vi thông độ tính toán. Đệ tứ cái này cái gì với cái gì. Nạ dù tổ có thể không biết mình có học qua cái gì ám hiệu, còn nữa, ở trong chiến đấu đầu ném phi tiêu còn phải trước tính toán cái gì lớn nhất trọng yếu chính là, thả ra hỏa độn, bính hy sư, xích duy tiêu đi ra vi cương một tạp một đầu. Với, Việt nghiêng lại cho người nhất cái đây. Tóm lại, nhìn cái này bài thi, nạ dù tổ xích thiền thần bại lui. Bài thi một ngày, trước một nhật khí, cứ ở mị nhiều chút, ngạch pháp. Làm lên năm trải qua thiên sáu chục lao bản hành hạ cơ sở kim quang hạm. Sư, toàn bộ thi xa khăn. Tích nạ rủ tổ xa tạp sát hạ. Nạ rủ tổ sẽ không hạm tác như vậy không đi làm cái gì. Lúc trước nhìn rất nhiều hỏa ảnh đồng nhân cũng là không có bao nhiêu làm. Nạ rủ tổ tiểu buồn bực. Trung nhẫn khảo thí ngươi không làm còn dựa vào cái gì. Không nên quên cái này khảo thí thi là tình báo thu thập năng lực. Nếu là ngay cả cái này cũng sẽ không mà nói. Còn thằng cái gì bên trong đương nhiên, làm cũng muốn làm đúng đích, cho nên, nạ rủ tổ đưa mắt về phía này nhiều chút cức bên trong có nhắc tới theo dấu ở thí sinh trong đã sớm an bài xuống bên trong thượng nhẫn chỗ không biết có sắp đặt nhớ mang máng thật sự muốn có, ở chỗ này liền quên tháng 6 năm 3 không có, rất dễ tìm, chỉ cần đem câu trả lời không sai biệt lắm người nhảy ra, ở có tha tâm. Thông chắc một hạ đã biết hoán, đang xác định mục tiêu sau. Nạ rủ tổ liền tạp câu trả lời một cái không ủng toàn bộ chép lại. Không có nhiều lãng phí cái gì thời gian. Rất nhanh một mở đầu bài thi phân phối trải qua viết tạng tế. Ở trên 11 nhận thức nạ rủ tổ khai tạp tay, quân không có nhẫn giả trường học bên trong 6 năm thi viết nạ rủ tổ là làm sao qua được gà đâm xuống đệ thập xí còn chưa tới thời gian. Nạ rủ tổ cũng là không có cái gì động tác. Trực tiếp để bút xuống. Nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Mới vừa rồi thiên lại cùng tha tâm thông nhưng là mũi nhọn hao tổn nạ dù tổ không ít tinh thần lực. Nạ dù tổ hay lại là phải mau sớm bổ hồi tế. Đương nhiên, này tuy tệ hại có để bổ tế. Không giả tường quan ngạch bay ra. Một tổ miến tạp ly, khiến nạ dù tổ lòng của người ta, một tế, những thứ này, lục nhị chàng khoa là có thể mạ cổ tỏ dĩ hạ nhi lâm hơn 100 tổ người, một hạ tử thuyền đến hơn 50 tổ. Một hạ tử mội thiếu một nửa tuy nhiên cũng còn khá. Rất nhanh 45 phút đã đến. Còn dư lại hạ đúng là ý bị duy sân khấu. Bên trong nguyên tắc mặt, đây mới là trong đầu hí. Ở tinh thần áp lực hạ đông đảo thí sinh rối rít rời sân. Dĩ nhiên, bây giờ có nạ rủ tổ ở, cũng sẽ không khiến bọn họ dễ dàng như vậy thống rời trường. Vừa nạ rủ tổ ngăn cản không, bây giờ còn ngăn cản không được sao.